Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2349, cảm mạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ thủy thần sắp chết sao? Hàn Sâm nhíu mày hỏi một câu. A Lãng trợn to mắt nhìn Hàn Sâm. Ngươi tại sao nói lời như vậy? Không sợ bị cổ thủy thần nghe được, trực tiếp xóa bỏ ngươi sao? Hàn Sâm ngẩn người. Không phải ngươi nói sao? A Lãng lập tức gấp. Ta lúc nào nói cổ thủy thần chết rồi? Ta nói là tất cả mọi người đến xem cổ thủy thần đột phá tấn thăng thần linh a, tấn thăng thần linh. Có cái kia đẳng cấp sao? Hàn Sâm thần sắc biến cổ quái. Trong truyền thuyết là có, cũng là rất nhiều thần hóa cường giả theo đuổi cảnh giới. Bất quá cùng chúng ta không có quan hệ gì, chúng ta cũng chính là đến tham gia náo nhiệt. Thừa cơ lời ít tiền, dừng một chút, A Lãng xung quanh nhìn quanh một cái, sau đó lại thấp giọng nói với Hàn Sâm. Bất quá nơi này đại bộ phận sinh vật đều cảm thấy cổ thủy thần nhất định biết tấn thăng thất bại, cho nên mới tới nơi này kiếm cơ duyên. Muốn có được cổ thủy thần tấn thăng sau khi thất bại thất lạc cổ thần chi nguyên. Cổ thần chi nguyên, đó là vật gì? Hàn Sâm nháy nháy mắt hỏi. A Lãng lại là kinh ngạc nhìn Hàn Sâm nói ra. Soái ca, ngươi liên cổ thần chi nguyên cũng không biết, vậy ngươi chạy đến nơi đây làm gì tới? Cái này không liên hệ gì tới ngươi. Mau nói, cái gì là cổ thần chi nguyên? Hàn Sâm âm thanh lạnh lùng nói. A Lãng nhún vai, tiếp tục nói ra. Cổ thần tộc truyền thừa kéo dài chi pháp cùng bình thường sinh vật khác biệt. Bọn hắn là nhất sinh nhất tử, một sống một chết, chỉ có lão cổ thần chết đi sau, mới cổ thần mới có thể sinh ra. Thế gian cổ thần hết thảy cứ như vậy nhiều, chỉ biết thiếu sẽ không nhiều. Nếu như cổ thủy thần thật tấn thăng thần linh thất bại, như vậy nó liền biết còn sót lại cổ thần chi nguyên. Cái kia cổ thần chi nguyên tức là diễn hóa thành mới cổ thủy thần. Xuất sinh tức là thần hóa. Dừng một chút, A Lãng lại tiếp lấy nói ra. Bất quá cổ thần chi nguyên thì tương đương với chủng tộc khác trứng, cần cùng thuộc tính lực lượng đem nó ấp trứng đi ra. Nếu là có thể đạt được cổ thần chi nguyên tán thành, bị nó sở dựa với ai không? Đối với thủy hệ sinh vật tới nói, đây chính là có chỗ tốt cực lớn. Còn có chuyện tốt như vậy, nếu là đem cổ thần chi nguyên ăn, có thể hay không trực tiếp tấn thăng thần hóa? Hàn Sâm sờ lên cằm tự lẩm bẩm. Ăn? A Lãng mở to hai mắt nhìn, giống như là gặp quỷ đồng dạng nhìn chằm chằm Hàn Sâm. Một hồi lâu mới nói ra, cổ thần tộc thế nhưng là trời sinh thần hóa, bản thân dựng dục lực lượng cùng truyền thừa vô cùng kinh khủng. Liền xem như thần hóa cường giả tới, cũng khó có thể đem cổ thần chi nguyên thế nào. Huống chi cổ thần tộc thần hóa cường giả đông đảo, tất nhiên sẽ âm thầm thủ hộ, căn bản không biết để thần hóa cường giả tới gần cổ thần chi nguyên. Nói cũng đúng, bất quá thần hóa cường giả ăn không được, không có nghĩa là ta ăn không được. Cái này đến là một cái cơ hội tốt. Nếu là có thể đạt được cái kia cổ thần chi nguyên, nói không chừng liền có thể bổ một chút thân thể. Hàn Sâm nói xong liền xoay người rời đi, không tiếp tục để ý cái kia A Lãng. Hiện tại Hàn Sâm đại khái đã rõ ràng, kính phu nhân dẫn hắn đến xem cổ thủy thần tấn thăng thần linh, đại khái cũng là vì thử nhìn một chút Hàn Sâm có thể hay không đạt được cổ thần chi nguyên. Đến mức kính phu nhân tại sao muốn làm như thế, Hàn Sâm trong lúc nhất thời chả suy đoán không ra, quay người chính đi tới. Hàn Sâm dồn sức đánh cái dùng mình, há miệng hắt xì hơi một cái, vuốt vuốt cái mũi, tự lẩm bẩm, không biết ai lại nhớ ta. Hàn Sâm từ từ đi xa, nhưng không có nhìn thấy A Lãng chính cắn răng nghiến lợi nhìn hắn chằm chằm bóng lưng. Trong ánh mắt đều nhanh muốn phun ra lửa. Vậy mà muốn ăn bản thân cổ thần chi nguyên. Ta muốn nhìn, ngươi làm sao ăn được đi. A Lãng hừ lạnh một tiếng, thân thể nhất chuyển, thì cùng trên sạp hàng đồ vật cùng nhau biến thành dòng nước, chìm vào hạt cát bên trong, trong nháy mắt không dấu vết, không lưu lại bất cứ thứ gì. Hắt xì, hắt xì, hắt xì, Hàn Sâm trên đường đi càng không ngừng nhảy mũi, cảm giác tự mình giống như là bị cảm, lại có chút phát sốt, còn không ngừng lưu nước mũi. Hàn Sâm cảm giác có chút không tốt lắm, hắn dù sao cũng là công tước chi thân, lại hấp thu vương cấp bản nguyên thủy hoàng thể, làm sao lại có cảm mạo đâu. Vội vàng vận chuyển lực lượng kiểm tra tự thân, thế nhưng lại cũng không có phát hiện thân thể có cái gì chỗ dị thường. Chỉ là cảm giác thân thể có chút rét run, đầu hơi choáng váng, càng không ngừng nhảy mũi lưu nước mũi, thấy thế nào đều là cảm mạo triệu chứng. Bọn người Hàn Sâm trở lại kính phu nhân chỗ đỉnh núi thời điểm, đã cảm giác toàn thân rét run đầu choáng váng rất lợi hại, giống như là được lại bị cảm đồng dạng. Ngươi thế nào? Kính phu nhân nhíu mày nhìn từ trên xuống dưới Hàn Sâm. Không biết, tựa như là bị cảm. Hàn Sâm cảm giác trên thân lạnh lợi hại, đầu cũng đốt rất khó chịu. Hắn đã không biết bao nhiêu năm không cảm thụ như vậy. Kính phu nhân thần sắc biến đổi, thân hình lóe lên liền đi tới Hàn Sâm trước mặt, một cái tay đặt tại Hàn Sâm trên trán. Hàn Sâm lập tức cảm giác một cỗ lực lượng từ kính phu nhân tay trong lòng bàn tay truyền tới, truyền vào Hàn Sâm thân thể bên trong. Lực lượng kia thanh thanh lương lương, tràn vào Hàn Sâm thân thể bên trong về sau, nhanh chóng vận chuyển một vòng, để Hàn Sâm cảm giác tốt hơn một chút. Nhưng này loại cảm mạo cảm giác hay là không có trừ bỏ. Vừa rồi ngươi đi nơi nào? Đều gặp ai? Kính phu nhân sắc mặt lạnh như băng hỏi. Ta liền đi một chuyến bên kia phiên chợ, tùy tiện đi lòng vòng, cùng một cái chủ quán hàn huyên vài câu. Hàn Sâm chỉ vào phiên chợ phương hướng nói. Kính phu nhân một tay vịn Hàn Sâm, thân hình hơi động một chút, dưới chân phảng phất xuyên qua không gian, đi tới cái kia phiên chợ bên ngoài. Kính phu nhân ánh mắt tại phiên chợ bên trong quét một vòng, sau đó hỏi Hàn Sâm, ngươi cái nào chủ quán nói chuyện qua? Hàn Sâm cảm giác chịu đựng cái loại này cảm giác choáng váng đầu, mang theo kính phu nhân tiến vào phiên chợ, rất nhanh liền đi tới cái kia nơi hẻo lánh, mới vừa rồi còn ở chỗ này. Hàn Sâm sắc mặt lập tức biến, A Lãng cùng hàng vỉa hè vậy mà đều không thấy, lập tức biết quả nhiên là khi đó xảy ra vấn đề. Hàn Sâm luôn luôn rất cẩn thận, lúc trước hắn đi lên tra hỏi thời điểm, liền đã cẩn thận quan sát qua A Lãng, thế nhưng là đồng thời không có phát hiện vấn đề gì. Cho tới bây giờ, Hàn Sâm cũng không biết tự mình là lúc nào trúng chiêu, lại còn hiện tại ngoại trừ cảm mạo triệu chứng bên ngoài, thân thể đồng thời chưa từng xuất hiện những vấn đề khác. Hừ, dám ở trước mặt ta động tay chân, ta muốn nhìn ngươi đến cùng là ai. Kính phu nhân hừ lạnh một tiếng, ngọc thủ vừa nhấc, lập tức đánh ra một chiếc gương cổ. Cổ kính đối với Hàn Sâm chỉ chỗ vừa chiếu, trong gương quang ảnh biến ảo, chiếu rọi ra cái kia mảnh vị trí hình ảnh, mà lại cái kia hình ảnh giống như là video chiếu lại. Trong gương nhanh chóng đảo ngược, trong gương hình ảnh nhanh chóng chiếu lại, sở hữu xuất hiện qua ở đây sinh vật cùng đồ vật đều có thể xem nhất thanh nhị sở. Đều đã chiếu lại đến hôm trước, chỗ đó lại cái gì cũng không có xuất hiện qua, giống như vẫn luôn là một mảnh đất trống mà thôi. Chỗ đó thật sự có một sạp hàng. Thấy kính phu nhân nhìn mình, Hàn Sâm bất đắc dĩ nói. Kính phu nhân khẽ nhíu mày, ta đến tình nguyện ngươi đang nói láo. Nếu như ngươi không có nói sai, như vậy ngươi thật trêu chọc một cái phi thường đáng sợ, ngay cả ta thời không kính cũng vô pháp quay lại ra hình ảnh của hắn, tuyệt đối là một vị phi thường khủng bố thần hóa cường giả. Mời mọi người xem qua Tiên Giới Độc Tôn, cách chương.